Truyền nhân thần y, chương 402, C402, về chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao hỏi mày, trong âm nhãn dưới đáy biển rốt cuộc có những gì vậy, tại sao lại có người liều mạng đến nơi đó? Tô Vũ nghiêm túc hỏi, bởi vì cách đây 30 năm, Bạch Nhãn Hạt Tử đã dẫn nhiều người như vậy đến biển đen, và 30 năm sau những người đó vẫn không chịu rút lui, chứng tỏ dưới đáy biển đen nhất định có thứ gì đó rất hấp dẫn họ. Mao đầu sống dưới đáy biển lâu năm, chắc phải biết điều gì đó. Về chuyện này, Mao đầu cũng từng nghe nói, bởi vì có người thèm khát biển đen, nên Bạch Nhãn Hạt Tử mới dẫn theo họ đến biển đen, cuối cùng khiến ông ta phải trì hoãn thời gian đến núi Hình Vòng Cung đưa tin. Những thứ hấp dẫn con người thông thường chỉ có tiền, quyền lực và phụ nữ thôi, nhưng dường như ở núi Hình Vòng Cung không có những thứ đó mà nhỉ. Mao đầu suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Tô Vũ cũng suy nghĩ theo, tiền, quyền và phụ nữ quả thực là khát vọng của đa số mọi người trong xã hội, những điều khác anh có thể không biết, nhưng về tiền bạc, anh tin rằng khả năng này có lẽ không lớn lắm. Phải biết rằng cách đây 30 năm họ đã có thể tổ chức một đội ngũ lớn như vậy ra biển, điều này cho thấy họ không thiếu tiền. Hoặc nếu thiếu tiền, họ cũng không đến mức tuyệt vọng liều mạng, vì ai cũng biết biển đen là nơi vào dễ ra khó. Không những thế, họ còn tìm thấy được người vảy xanh như Bạch Nhãn Hạt Tử, có thể nói là hao tổn tâm huyết. Và việc họ biết về người vảy xanh, cho thấy ít nhiều họ đã nghiên cứu khu vực biển này, thậm chí có thể họ biết sự tồn tại của Mao Đầu, hay nói cách khác là biết sự hiện diện của rồng ở biển đen. Điều họ đang tìm kiếm, có lẽ không phải là tiền tài tầm thường, mà là một sức mạnh có thể làm con người trường sinh bất tử. Đây là những gì Tô Vũ có thể suy đoán. Họ đang tìm kiếm rồng, chỉ có nguồn khí sinh linh từ rồng mới có sức hấp dẫn đủ lớn với họ. Nhưng làm sao họ biết được tất cả những điều này? Phải biết rằng, mỗi lần có người vảy xanh đi thì đều sẽ không bao giờ trở lại. Nói cách khác, tình hình bên trong núi Hình Vòng Cung là điều không thể để bên ngoài biết mới đúng. Vậy họ đã biết tin tức về biển đen từ đâu? Về tất cả những điều này, có lẽ chờ đến khi gặp được người đã bắt cóc Bạch Nhãn Hạt Tử hôm nay mới có thể biết được. Được rồi, không có chuyện gì nữa, mày đi ngủ đi, nhưng cảnh giác một chút nhé. Tô Vũ vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của Mao Đầu rồi đi lên lầu. Bên này, Mã Hiểu Lộ gói bức tranh kỹ lưỡng ba lớp trong ba lớp ngoài, cuối cùng vẫn không yên tâm nên cô đặt nó ở tận đáy tủ, coi nó như một món đồ cất giữ dưới đáy hòm, đừng nói là người lạ, cho dù là mình muốn xem cũng phải tốn nhiều công sức. Tô Vũ ngồi bên giường lắc đầu nói. Em cất giấu nó như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Nó không phải là nên lấy ra xem sao? Em đâu có nói không cho anh xem đâu. Đến các ngày lễ, em sẽ lấy ra xem. Món đồ này quý giá quá, nhất định phải bảo quản cẩn thận. Lúc nãy em đã tra trên mạng về cách bảo quản tranh cổ. Không xem thì không biết, một khi đã xem thì thấy kiến thức về điều đó nhiều lắm. Chúng quá quý giá, để trần với không khí sẽ bị oxy hóa, không khí ẩm ướt sẽ bị mốc. Không khí khô sẽ bị phai màu. Tóm lại là yếu đuối hơn cả trẻ sơ sinh. Mã Hiểu Lộ đếm đủ trên đầu ngón tay từng cái khi liệt kê với Tô Vũ. Thấy cô như vậy, ước chừng hàng ngày sẽ lo lắng liệu món đồ này có bị mất trộm không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Tô Vũ đưa ra một đề xuất khá hay và ý nghĩa. Đàm Mỹ hay, Tô Vũ nắm lấy tay Mã Hiểu Lộ nói. Anh có một đề xuất, em có muốn nghe không? Mã Hiểu Lộ tò mò nhìn anh rồi gật đầu. Sau đó Tô Vũ nói, em xem này, món đồ này quả thực có thể gọi là một bảo vật quốc gia phải không? Hơn nữa cực kỳ quý giá, anh nghĩ dù em giấu nó trong tủ, thì cũng không thể bảo quản được lâu đâu. Vì vậy, nghĩ hãy cho viện bảo tàng mượn để trưng bày, một là điều kiện bảo quản ở viện bảo tàng tốt hơn, hai là còn có thể viết lời tựa bên cạnh, nói đó là đồ của em. Trưng bày miễn phí để mọi người chiêm ngưỡng thưởng thức, như vậy không phải có ý nghĩa hơn sao? Tô Vũ nói xong, ánh mắt Mã Hiểu Lộ xoay chuyển, rồi ôm lấy cổ Tô Vũ cười nói. Đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ? Vẫn là anh thông minh, nhưng mà người làm ở viện bảo tàng thì em không quen biết. Và lại nếu để người bên nhà nước hiểu lầm, nghĩ rằng chúng ta đã đánh cắp thì phải làm sao đây? Thực ra nỗi lo này của Mã Hiểu Lộ cũng không phải là vô lý. Những di vật quan trọng như thế này, nhiều giao dịch đều được thực hiện bí mật, muốn công khai trưng bày thường phải đổi qua nhiều tay, thậm chí có một số còn phải gửi sang nước ngoài để đấu giá công khai, mới có thể hoàn toàn làm sạch nguồn gốc. Cách chương.